Chương 254, bố cục. 254, bố cục. Khương Thúc Y nghe Lữ Thụ về sau trầm mặt nửa ngày, hắn bỗng nhiên nói ra, ta không biết nói lời này sẽ có hay không có chút quá mạo muội, bất quá không có ý tứ gì khác, ta nói là ngươi có nguyện ý hay không vì nhà chúng ta công việc, không phải để ngươi thoát ly thiên la địa võng, chính là, phe phái, dạng này cuộc sống của ngươi áp lực liền sẽ không có lớn như vậy. Nói thật Khương Thúc Y vẫn tương đối đơn giản một người, cho nên hắn đang lúc nói sẽ trực tiếp nói đến phe phái hai chữ này, mà không phải che che lấp lấp nói chuyện gì mịt mờ hợp tác giống như thu mua. Lữ Thụ sửng sốt một chút, sau đó mặt giãn ra cười nói, ngươi không cần lo lắng cho ta hiểu lầm, chúng ta ở chung thời gian dài như vậy ta cũng sẽ không hiểu lầm, kỳ thật dù là tại Lạc Thành ngoại ngữ trong trường học, Tào Thanh Từ cũng so ta càng có giá trị, hoặc là nói từ lâu dài đến xem, Lưu Lý cũng so ta càng có giá trị một chút, cảm ơn ngươi hảo ý, ta biết ngươi là ra ngoài hảo tâm, bất quá, ta không thích câu thúc. Nếu là nhất định phải gia nhập ai, Lữ Thụ từ trong đáy lòng có lẽ càng thêm nguyện ý gia nhập Lý Huyền Nhất bên kia. Mặc dù lý tưởng là cái rất nguy hiểm đồ vật, thậm chí Lữ Thụ đến bây giờ đều không có cách nào lý giải Cơ Kim Hội đám người kia cái gọi là lý tưởng đến cùng là vì cái gì. Nhưng là cùng có lý tưởng người ở chung, tóm lại muốn càng thêm đơn giản cùng phong phú một chút, nhưng mà đây chỉ là giả thiết. Trên thực tế, nếu như điều kiện cho phép, Lữ Thụ sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Khương Thúc Y hơi có chút trầm mặc, thật có lỗi. Bởi vì hắn rất rõ ràng Lữ Thụ là một người như thế nào, cho nên mới sẽ càng thêm lo lắng đối phương sẽ cảm thấy dạng này một loại mời chào là vũ nhục. Nhưng mà Lữ Thụ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng như vậy, ta sẽ không đem bằng hữu hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, lại nói các ngươi những gia tộc này, đã bắt đầu thử nghiệm đưa tay luồn vào thiên la địa võng sao, Nhiếp Đình đồng ý không? Khương Thúc Y lắc đầu, đều là âm thầm tại làm, không riêng gì chúng ta, đại bộ phận gia tộc đều để mắt tới thiên la địa võng. Mới đầu, rất nhiều thương nhân đều muốn mời chào đạo nguyên bang học sinh hay là giác tỉnh giả, có thể đây chẳng qua là một chút tiểu đã tiểu nháo, thương nghiệp giống như gia tộc, đây là hai loại khái niệm, gia tộc một mực tại âm thầm thử thăm dò thiên la địa võng ranh giới cuối cùng, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là thăm dò vị kia thiên la ranh giới cuối cùng, sau đó mọi người rất tuyệt vọng phát hiện, muốn đem thiên la địa võng biến thành trong tay mình lợi khí là một loại chuyện không thể nào, nhưng mà gia tộc sở dĩ có thể lâu dài sừng sững không ngược lại cũng là có nguyên nhân. Thế là túi khôn nhóm đưa mắt nhìn sang thiên la địa võng nội bộ, đã ngoại bộ lực lượng rất khó đối thiên la địa võng thực hiện lực ảnh hưởng, khi mọi người liền từ nội bộ bắt đầu tay, ngươi Nhiếp Đình mặc dù bây giờ chủ chính thiên la địa võng không người nào có thể rung chuyển, đó là bởi vì ngươi là hiện tại Đông Phương Đại Lục đệ nhất cao thủ nguyên nhân, có lẽ tương lai sẽ có người vượt qua đâu, coi như không ai vượt qua, ngươi cũng chỉ có ngoài ý muốn nổi lên hoặc là sinh lão bệnh tử một ngày đi. Đối với gia tộc mà nói, nhân loại tuổi thọ đã không còn là cực hạn bọn hắn ánh mắt nhân tố. Bọn hắn đồ chính là vạn thế trường thanh, có thể làm được hay không là một chuyện, nhưng không đi làm, liền căn bản làm không được. Đây chính là gia tộc ánh mắt, bọn hắn kỳ thật cũng không truy cầu trước mắt lập tức liền có thể nhận được lợi ích, mà là càng thêm truy cầu kinh doanh thành quả. Bọn hắn đem tự thân kinh tế ưu thế chuyển hóa làm tương lai cất giấu lực lượng, cũng chưa chắc chỉ hy vọng tương lai nhất định phải có thể được đến bao lớn bánh gato, tối thiểu không thể so sánh người khác chênh lệch. Đây chính là vì cái gì làm tai nạn tiến đến lúc, nhất thời đắc thế các thương nhân bấp bênh, mà gia tộc lại như cũ căn cơ bất động nguyên nhân đi. Tại các thương nhân còn tại truy đuổi trước mắt lợi ích thời điểm, bọn hắn đã sớm đứng tại đỉnh núi tầm mắt nhất khoáng đạt địa phương, bắt đầu bố cục giống như phòng ngừa chu đáo, mà lại đó cũng không phải bắn tên không đích sự tình. Hiện tại 7 vị thiên la tọa trấn các nơi, lôi kéo thiên la có lẽ rất khó, lôi kéo cấp C đại tu hành giả lại tương đối dễ dàng, lôi kéo cấp D liền càng thêm hàng một cái độ khó cấp bậc, cấp E cũng không cần nói, cấp F còn vào không được gia tộc tầm mắt. Trên thực tế thiên la địa võng nội bộ phần lớn rườm rà sự vật đều là từ những cái kia cấp C đại tu hành giả nhóm tới xử lý, ngoại trừ Nhiếp Đình bên ngoài, cái khác thiên la cũng không chỉ là để tránh hiềm nghi vẫn là vì chuyên tâm tu hành, dưới tình huống bình thường mình rất ít xử lý chính vụ. Đương nhiên, cái khác thiên la có thể là ra ngoài hai cái này nguyên nhân, Lý Nhất Tiếu khẳng định là bởi vì lười, tại tất cả thiên la bên trong, gia tộc phiền nhất liên hệ chính là Lý Nhất Tiếu, con hàng này đơn giản chính là chỗ tốt thu hết, nhưng dẹp xong về sau vẫn là cùng lưu manh. Ai cũng không để ý tới, ngay từ đầu mọi người cảm thấy cái tên mập mạp này khả năng có chút ngốc, về sau bọn hắn mới phát hiện, cái này mẹ nó là không có chút nào ngốc a. Lữ Thụ bỗng nhiên hiếu kỳ, vậy theo đạo lý mà nói, nhà các ngươi mua chục nhân tài gánh nặng liền ở trên thân thể ngươi a, ngươi còn cao như vậy lạnh. Không cần ta đi làm, tự nhiên sẽ có người đi đàm, Khương Thúc Y lắc đầu, ta rất hiếu kỳ, Tào Thanh Từ bị nhà ai mua chục rồi. Lữ Thụ một mực đối vị này Lạc Thành một vị duy nhất cấp A tư chất thiên tài duy trì lòng hiếu kỳ giống như chú ý, nếu như ban đầu ở di tích bên trong Tào Thanh Từ cùng những học sinh khác đồng dạng tham sống sợ chết, hắn cũng không sẽ hỏi câu này. Song khi sơ, đối phương làm một chưa hề tham dự qua bất luận cái gì chiến đấu nữ hài lại tại di tích bên trong rực rỡ hào quang, một người đồ sát nguyên một chi khô lâu tiểu đội, đây không phải ai cũng có thể làm được. Mà Lữ Thụ rõ ràng nhất, Tào Thanh Từ nhưng thật ra là cái tu hành thêm thức tỉnh song tu yêu nghiệt. Phải biết, lúc trước Thiên La Địa Võng còn không có thành lập đạo nguyên bang thể hệ thời điểm, Lữ Thụ liền phát giác được trên người nàng năng lượng ba động a. Khương Thúc Y nghe được Tào Thanh Từ cái tên này sau trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp, cô gái này thật thật không đơn giản. Nàng hiện tại cự tuyệt hết thảy gia tộc cùng nàng tiếp xúc, trong đầu chỉ có tu hành, không có cái khác. Hiện tại không ít người đều nói, có lẽ tương lai Thiên La ghế bên trong sẽ có tên của nàng. Lúc này Trần Tổ An cùng Cao Thần Ẩn trở về, Trần Tổ An vừa đi vừa bất mãn nói lầm bầm, Cao Thần Ẩn, ngươi vì cái gì liền không thể thay cái góc độ ngẫm lại, ta không sợ nguy hiểm không sợ khó khăn, chính là muốn tham gia di tích chiến đấu, ngươi nói một chút ta cùng những cái kia hoàng khố có thể giống nhau a? Cao Thần Ẩn ngậm miệng không nói lời nào. Với hắn mà nói, không có trải qua sự thật liền đều là hư vô, chỉ có Trần Tổ An chân chính thể hiện ra dũng khí của mình giống như huyết tính, hắn mới có thể chân chính tán thành cái này cái gọi là bạn mới. Trần Tổ An xem xét hắn thái độ này liền không vui, ánh mắt của hắn quét về phía Lữ Thụ, sau đó do dự một chút vượt qua, ngay sau đó quét về phía Khương Thúc Y cao lạnh gương mặt, cũng vượt qua, cuối cùng nhìn thấy manh manh đắc Lữ Tiểu Ngư lập tức đại hỉ, Tiểu Ngư, ngươi cảm thấy ta cùng những cái kia ăn chơi thiếu gia giống nhau sao? Hắn là thực sự không có dũng khí hỏi phía trước hai vị kia, sợ mình nhận tổn thương gì, Lữ Tiểu Ngư liền không đồng dạng, nhìn liền rất ngoan ngoãn rất manh a, không giống, ngươi so với bọn hắn có thể ăn nhiều, Lữ Tiểu Ngư nhìn qua Trần Tổ An trong tay tràn đầy bàn ăn nói, Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 99.